hoàng thượng tính khí bướng bỉnh, ai ra cùng hắn là nói không thông. Ai ra biết đến ngươi là cái người hiểu chuyện, ngươi nếu là thật vì hoàng thượng hảo, vì giang sơn xã tắc hảo, liền rời đi hắn thôi. Ai ra có thể bồi thường ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý rời đi, ngươi muốn bao nhiêu bạc, ai ra đều có thể cho ngươi. Hoàng thái hậu pháo Liên Châu dường như nói một tràng, cũng không cho Sở Ngọc Ương cơ hội nói chuyện. Chờ nàng nói xong, Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, trong nội tâm thực sự là phồn tào không ngừng a, như thế cẩu huyết cẩu đoạn a, hắn cho là chỉ ở thanh xuân phim thần tượng bên trong mới phải xuất hiện, không nghĩ tới cổ đại cũng áp dụng a. Sở Ngọc Ương nhất thời nhịn không được, tìm đường chết nhỏ giọng hỏi, hoàng thái hậu phải cho ta nhiều ít bạc? Thái hậu vừa nghe hỏi nhiều ít, này không phải là có mặt mày sao? Tâm lý đối Sở Ngọc Ương có chút xem thường, quả nhiên ai không ái tài đâu. Hoàng thái hậu nói, 10 vạn lượng bạc trắng. 10 vạn lượng bạc trắng, đánh trận chiến làm quân lương bạc cũng chỉ có thế. So sánh một chút, Sở Ngọc Ương vừa mới bắt đầu đương khám nghiệm tử thi thời điểm, hàng năm tứ lượng bạc tiền công, quả thực chính là trên trời rơi đĩa bánh. Bất quá lúc này không phải rơi đĩa bánh, mà là rơi ngân gạch, không cẩn thận liền đem hắn cho đập chết. Sở Ngọc Ương khổ sở nói, hơi ít. Hoàng thái hậu đôi mắt trợn thật lớn, không dám tin nhìn hắn. Một cái tam phẩm quan chức, một năm bổng lộc kỳ thực cũng không nhiều, nếu muốn tích góp đủ 10 vạn lưỡng là không thể nào. Hoàng thái hậu ăn mặc chi phí cũng là có hạn độ, hơn nữa muốn cõng lấy hoàng thượng lấy ra nhiều như vậy bạc đến, đối với hoàng thái hậu tới nói, cũng là không dễ dàng. Hoàng thái hậu nói rằng, ngươi thật đúng là, ngươi cảm thấy ngươi chính mình giá trị nhiều như vậy bạc sao? Ngươi còn dám cùng ta dở công phu sư tử ngoạm. Ngươi thật đúng là thấy tiền sáng mắt. Sở Ngọc Ương thành thực nói, ta đích xác không đáng nhiều như vậy. Bất quá tiền này không phải ngài cùng ta chỗ này mua hoàng thượng dùng sao? Hoàng thượng khẳng định giá trị nhiều như vậy a. Hoàng thái hậu vừa nghe, khí đều từ trong bụng đỉnh tới cổ họng, nói, được, ai ra nói không lại ngươi cái miệng đó ra. Vậy ngươi muốn như thế nào? 15 vạn lưỡng. Sở Ngọc Ương hấp hái mắt, giả vờ trầm ngâm. Hoàng thái hậu cắn răng một cái, nói, 20 vạn lạng, ngươi cả đời đều không lo ăn mặc rồi. Sở Ngọc Ương liền nháy mắt mấy cái, nhất thời miệng tiện không nhịn được a, nói, nhiều như vậy bạc, nặng như vậy, ta chuyển không đi a. Hoàng thái hậu tức giận đến trợn tròn mắt, nói, đây không phải là đại sự gì, ai ra tìm người giúp ngươi chuyển, tìm người cho ngươi đưa đi. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng. Sở Ngọc Ương vừa nghe, nói, thật sự. Hoàng thái hậu gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, vậy được đi, chờ ta tái đi hỏi một chút hoàng thượng. Hoàng thái hậu trợn tròn mắt, nói, ai ra cho ngươi bạc, ngươi đi hỏi hoàng thượng làm cái gì? Người hoàng thượng này là một lòng một dạ tất cả Sở Ngọc Ương trên người, nếu là hoàng thượng biết đến, nhất định không cho Sở Ngọc Ương đi. Sở Ngọc Ương nói thật, ta đi hỏi một chút hoàng thượng chuẩn bị ra bao nhiêu tiền a, nếu như hắn ra nhiều lắm, ta liền không đi, nếu là hắn cho ít, ta liền nghe hoàng thái hậu. Ngươi! Hoàng thái hậu tức giận đến đều từ trên ghế đứng lên, nói, ngươi dám trêu chọc ta, ngươi là thành tâm đúng hay không? Nói như thế nửa ngày, hoàng thái hậu rốt cục hòa hoãn sức lực đến, nguyên lai Sở Ngọc Ương dĩ nhiên lá gan lớn như vậy, lại dám đùa giỡn nàng. Sở Ngọc Ương vô tội nói, không dám. Thái hậu vừa nãy đều nói, ta là cái thấy tiền sáng mắt người a. Thấy tiền sáng mắt người, không phải là yêu tiền sao? Nếu như hoàng thượng cấp nhiều lắm, ta đây vừa đi, chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Triệu Hình Đoan nghe nói Sở Ngọc Ương bị mang tới hoàng thái hậu nơi nào đây, có chút không quá yên tâm, cho nên liền hướng bên này đi một chuyến. Kết quả hắn vừa tiến đến, liền nhìn thấy hoàng thái hậu bị tức đến quá chừng. Hoàng thái hậu chính cùng Sở Ngọc Ương mắt to chừng mắt nhỏ. Triệu Hình Đoan hỏi, mẫu hậu đây là thế nào? Có cần hay không gọi ngự y lại đây một chuyến? Hoàng thái hậu sắc mặt một hồi hồng một hồi bạch, bất quá ngậm miệng chặt chẽ. Nàng lấy tiền cho Sở Ngọc Ương nhượng Sở Ngọc Ương đi sự tình, là không hảo cùng Triệu Hình Đoan nói. Dù sao này cũng không tính mặt bàn biện pháp, nàng đường đường hoàng thái hậu, nói ra không duyên cớ bị mất mặt. Hoàng thái hậu cắn nửa ngày răng, nói, không có chuyện gì. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, thái hậu có thể là cảm thấy được ta nói chuyện cười buồn cười quá, cho nên cười đỏ mặt. Hoàng Thái Hậu nghe hắn nói như thế, quả thực kẻ câm ăn Hoàng Liên, suýt chút nữa tức ngất đi. Triệu Hình Đoan nói, ta xem mẫu hậu cũng mệt mỏi, không bằng ta trước tiên mang Ngọc Ương rời đi, nhượng mẫu hậu nghỉ ngơi thật tốt. Hoàng Thái Hậu miễn cưỡng gật đầu. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền cùng Triệu Hình Đoan, thí điên ly khai. Ra cửa đại điện, Triệu Hình Đoan hỏi, ngươi làm sao khí Hoàng Thái Hậu? Thái Hậu sắc mặt đều không đúng. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, nói, ta là dựa theo Thái Hậu lại nói đi xuống, ta cũng rất vô tội a. Ngươi vô tội, Triệu Hình Đoan nói. Triệu Hình Đoan mang theo Sở Ngọc Ương đi trở về, còn cùng người hầu nói, nếu như lần sau có người tìm đến Sở Ngọc Ương, liền trực tiếp nói Sở Ngọc Ương không ở nơi này. Sở Ngọc Ương nói, kỳ thực ta cảm thấy được không cần như thế a. Triệu Hình Đoan nhìn hắn một cái. Hoàng Thái Hậu phòng chừng bị Sở Ngọc Ương như thế đâm một cái kích, có cái 10 ngày nửa tháng đều hoãn không quá mức đến lại tìm Sở Ngọc Ương phiền toái. Sở Ngọc Ương hỏi, Đoan Nhi a, ngươi nghĩ được chưa? Chuyện gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, tuy rằng ta không hiểu triều đình thượng chuyện lớn, bất quá ngươi muốn cùng một nam nhân kết hôn, phỏng chừng có không ít người sẽ ra tới mượn đề tài gây sóng gió a. Thời điểm đó ứng đối với bọn họ, e sợ không dễ dàng đâu. Triệu Hình Đoan nói, này đó muốn hưng phấn làm lãng, trong lòng ta nhiều ít nắm chắc, không cần lo lắng. Ngược lại là ngươi gần nhất, giúp ta không ít đại ân. Nói thế nào? Sở Ngọc Ương hỏi. Triệu Hình Đoan tuổi trẻ, hơn nữa mới làm không lâu hoàng đế, rất nhiều lão thần đối với hắn còn không phục, đây là bình thường sự tình. E sợ lúc này, Triệu Hình Đoan lại muốn thú cái nam hậu, xác thực có người muốn gây sóng gió. Bất quá gần nhất, Sở Ngọc Ương tra được Ngọc Bội mảnh vỡ sự tình, xác thực giúp Triệu Hình Đoan không ít bận. Ngọc Bội mảnh vỡ liên lụy không ít người, có vương gia cũng có đại quan, hơn nữa còn có không ít vây cánh. Mưu phản nhưng là giết cửu tộc tội lớn, Triệu Hình Đoan xoa bóp bọn họ lớn như vậy nhược điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa bọn họ đều bắt. Chuyện lớn như vậy, đủ khiến triều đình trên dưới khiếp sợ không ít cuộc sống. Hơn nữa động tĩnh lớn như vậy, cũng đủ để đưa đến dung cây dọa khỉ tác dụng. Thời điểm đó còn có ai nguyện ý làm chim đầu đàn, đều phải cẩn thận suy tính một chút. So sánh với đó, Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan sự tình, chỉ sợ cũng liền biến thành một cái vấn đề nhỏ, này dù sao vẫn là hoàng thượng chuyện nhà. Sở Ngọc Ương nói, ngươi đã suy nghĩ kỹ là đến nơi, ta chính là không nghĩ cho ngươi thêm phiền phức. Triệu Hình Đoan nói, không biết. Ngày thứ hai buổi sáng, Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp liền tới trước trong cung đầu, cùng Sở Ngọc Ương nói rằng, ngày hôm qua kia mấy tin tức truyền ra người tìm được. Sở Ngọc Ương hỏi, thẩm vấn qua sao? Cảnh chấp gãi đầu một cái, nói, hỏi qua, thật giống cái gì cũng không biết. Điểm này kỳ thực Sở Ngọc Ương đã sớm đoán được, cũng không cảm thấy rất đáng tiếc. Cảnh chấp nói, mấy người kia nói, chắc đại nhân chết trước một ngày buổi trưa, có người cho bọn họ bạc, làm cho bọn họ nói như vậy. Vốn là bọn họ không dám, bởi vì chắc đại nhân cũng coi như là đại quan, nhân gia sống rất tốt, bọn họ cũng không dám tùy tiện bịa đặt. Bất quá cái người kia cho bọn họ bạc ra tay rất xa hoa, cho nên đáp ứng. Bọn họ chính là tùy tiện tìm một quán rượu, sau đó tản tin tức, sau đó liền đi cái kia người ta nói địa điểm, cầm bạc liền chuẩn bị rời đi. Bọn họ liền từng thấy người đó một mặt, nói không thấy mặt, thế nhưng là một người phụ nữ, tư thái thoạt nhìn rất tốt. Là cái nữ nhân? Sở Ngọc Ương hỏi. Cảnh chấp gật đầu. Sở Ngọc Ương đệ nhất thời gian nghĩ tới chính là Thanh Tư. Dù sao nàng là cái cuối cùng gặp quá Trác đại nhân, hiểm nghi rất lớn. Bất quá Trác đại nhân chết ngày hôm trước, chắc người trong phủ đều bị giam lỏng, e sở Thanh Tư cũng là không ra được. Giang Lưu Ngũ kỳ thực cũng nghĩ như vậy, nói, mấy người kia chỉ biết là nữ nhân, cụ thể miêu tả không ra. Bất quá cũng không phải Trác đại nhân cái kia gọi là Thanh Tư tiểu thiếp, ta dẫn bọn họ đi trong phủ đầu chỉ chứng. Bọn họ nói không phải nữ nhân kia, vóc dáng không giống nhau cao. Có một người phụ nữ, cho mấy người một ít bạc, làm cho bọn họ đi truyền bá Trác đại nhân đã chết đi sự tình. Nói như vậy, nữ nhân kia tại Trác đại nhân không có chết trước, cũng đã rất khẳng định Trác đại nhân sống không lâu. Nữ nhân rất có thể là hung thủ, hoặc là đồng mưu. Sau đó bọn họ đối với nữ nhân này biết đến tình huống quá ít, căn bản không có cách nào phán đoán nàng là ai. Giang Lưu Ngũ còn nói, Sở đại nhân, còn có một việc tình. Lại làm sao? Sở Ngọc Ương nói. Giang Lưu Ngũ nói, chắc Tam công tử thi thể tìm được. Thi thể? Sở Ngọc Ương sững sờ, nói. Tìm được. Giang Lưu Ngũ gật đầu. Sở Ngọc Ương lập tức hỏi, ở nơi nào tìm được? Ngày hôm qua Sở Ngọc Ương tìm đã lâu Trác Tam công tử thi thể, cơ hồ đem Trác gia mái ngói đều xốc lên, lại căn bản không có tìm tới. Triệu Hình Đoan trong lúc vô tình một câu nói, nhượng Sở Ngọc Ương cảm thấy được, Trác Tam công tử kỳ thực rất có thể là không có chết, không tìm được thi thể, như vậy người có lẽ chính là còn sống. Trác gia rất lớn, hạ nhiều người, bọn họ tuy rằng đều từng cái hỏi qua, thế nhưng nhiều như vậy hạ nhân bên trong, có thể hay không? Có một người là Trác Tam công tử giả trang. Nếu là như vậy, kỳ thực bọn họ liền quên chuyện rất trọng yếu. Sau đó liền tại Sở Ngọc Ương muốn tiếp tục tra được thời điểm, Giang Lưu Ngũ lại nói cho hắn biết, Trác Tam công tử thi thể tìm được. Giang Lưu Ngũ nói, liền tại hậu hoa viên. Cái gì? Sở Ngọc Ương kinh ngạc hỏi, cụ thể một chút, hậu hoa viên nơi nào? Hậu hoa viên hắn tìm nhiều lần, làm sao có khả năng giấu hạ Trác Tam công tử thi thể? Giang Lưu Ngũ nói, hậu hoa viên ven hồ nước. Sở Ngọc Ương kiên định nói, hắn ngày hôm qua ngồi xổm ở nơi đó như vậy thì không thể có một bộ thi thể liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Cảnh chấp nói, thi thể là đột nhiên xuất hiện. Ngày hôm qua hơn nửa đêm sau, gác đêm gã sai vặt đột nhiên nhìn thấy hậu hoa viên bên trong có ánh lửa, sau đó chạy tới liền thấy ven hồ nước nổi lửa, bên kia có không ít cây cối, hơn nữa liên với sân sau. Hỏa thế rất lớn. Hơn nửa đêm một đống người lên cứu hỏa, chờ hỏa dập lửa thời điểm, bọn họ phát hiện một kẻ đã chết thi thể, đều cháy rụi, còn tưởng rằng là ai không cẩn thận bị thiêu chết, mà là bọn hắn một điểm đầu người, phát hiện cũng không có ít người. Sau đó tái một nhìn kỹ, phát hiện là Trác Tam thiếu gia. Sở Ngọc Ương nói, thi thể đốt hoàn toàn thay đổi, làm sao nhất định là Trác Tam thiếu gia? Cảnh chấp nói, Trác phủ hạ nhân nói, Trác Tam thiếu gia mặc áo thọ mặt trên, có vài chỗ vàng khảm nạm hoa văn. Ngày hôm qua thi thể tuy rằng cháy rụi, quần áo cũng không có, thế nhưng hài cốt bên trong tìm được này đó không bị thiêu hủy vàng. Điểm này tại Sở Ngọc Ương xem ra, căn bản không có thể chứng minh thi thể chính là Trác Tam thiếu gia. Thế nhưng Trác gia người đều sợ hãi, cảm thấy được đó chính là Trác Tam thiếu gia, hơn nữa còn là từ trong quan tài bò ra Trác Tam thiếu gia. Còn xuyên kia thân nằm ở trong quan tài quần áo. Hơn nửa đêm, Trác gia đèn đuốc sáng choang, gã sai vặt bọn nha hoàn cứu xong hỏa đều rất mệt mỏi. Bọn họ giơ đèn lồng, liền thấy thi thể nám đen trên người vàng trang sức. Một người đột nhiên nhận ra được, không nhịn được kêu một tiếng nói. Sau đó chính là liên tiếp thanh âm hoảng sợ. Có người nói, Trác Tam công tử khi còn sống người yếu nhiều bệnh, không thể thường thường ra ngoài phủ. Hậu hoa viên ven hồ nước là hắn thích nhất địa phương. Cơ hồ trong phủ gã sai vặt nha hoàn đều nhìn từng thấy, Trác Tam thiếu gia ngồi ở đây ven hồ nước một mình xuất thần bộ dáng. Mà hiện tại, bọn họ ở đây tìm được Trác Tam công tử thi thể, một bộ đốt cháy đen, đã mặt không toàn bộ không thi thể, đều là sợ muốn chết. Trác phủ bên trong bắt đầu điên truyền, là Trác Tam thiếu gia từ trong quan tài bò đi ra, giết chết Trác lão gia. Sau đó đại đêm bò đến hậu hoa viên bên trong, tại ven hồ nước ngắm cảnh, cũng coi như là sáng tỏ còn sót lại tâm nguyện. Sở Ngọc Ương nghe Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp mà nói, ngay lập tức liền xuất cung hướng Trác gia đi, Triệu Hình Đoan tự nhiên là cùng hắn đi. Bọn họ đến Trác gia, liền thấy Trác gia trên mặt của mỗi người đều không thế nào tinh thần, thoạt nhìn lo lắng sung sung, mỗi một người đều lo lắng sợ hãi. Linh đường bên trong có tiếng khóc, Trác Tam thiếu gia thi thể được đưa vào trong quan tài, chính là nguyên lai kia chiếc quan tài, vốn là liền hẳn là Trác Tam thiếu gia quan tài, sau đó không biết thế nào, mở ra nhưng là Trác đại nhân. Trác đại nhân thi thể mang đi đại lý tự tiến một bước khám nghiệm thi thể, cho nên này chiếc quan tài liền hết rồi, vào lúc này nằm ở bên trong, quả thật là Trác Tam công tử. Nắp quan tài cái nắp, bất quá không có phong đinh, linh đường bên trong tiếng khóc một mảnh. Sở Ngọc Ương đi vào, vội vã nhìn lướt qua, liền thấy Trác gia lão phu nhân kia, còn có Trác Tam công tử mẫu thân, còn có mấy cái gã sai vặt cùng tiểu nha hoàn. những người kia khóc rất thương tâm, đặc biệt là Trác Tam thiếu gia mẫu thân, cơ hồ khóc hôn mê bất tỉnh. Sở Ngọc Ương vội vàng đi tới quan tài trước mặt, thân thủ phải đem quan tài mở ra. Triệu Hình Đoan thấy, hỗ trợ đem quan tài cái nắp đẩy ra. Một bộ thi thể nám đen nằm ở bên trong, thật sự là khó có thể biện nhận. Quan tài vừa mở ra, thi thể lập tức tản ra một luồng đốt cháy khét mùi vị, thật giống ngay lập tức liền có thể tràn ngập toàn bộ linh đường giống nhau. Phu nhân, phu nhân, tiểu nha hoàn khóc lóc kêu hai câu phu nhân. Sở Ngọc Ương quay đầu lại, liền thấy Tam công tử mẫu thân thật giống khóc thật lợi hại, hai mắt đảo một cái bạch, đã hôn mê. Linh đường bên trong một mảnh rối như tơ vò, gã sai vặt cùng nha hoàn luống cuống tay chân giơ lên Tam công tử mẫu thân ly khai. Lão phu nhân biết đến bọn họ là đến tra án, Chiến Nguy Nguy đứng lên, nhượng nha hoàn đỡ, cũng từ từ ly khai. Sở Ngọc Ương nhìn chằm chằm thi thể, nói, thi thể không sẽ tự mình nổi lửa, nhất định là có người cố ý thả hỏa thiêu thi thể. Triệu Hình Đoan nói, cố ý phóng hỏa ít đi thi thể dụng ý ở nơi nào? Lẽ nào thi thể này, căn bản không phải Trác Tam công tử, chỉ là tùy tiện một người thay thế? Phóng hỏa người, không muốn để cho chúng ta biết đến thi thể bộ mặt thật. Sở Ngọc Ương nói, treo đầu dê bán thịt chó, xác thực rất có thể. Bất quá ta cảm thấy được, còn có một cái khác tính khả thi. Cái gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, che giấu tử vong thời gian. Triệu Hình Đoan cau mày. Sở Ngọc Ương nói, theo lý mà nói, Tam công tử đã chết mấy ngày, mặc dù bây giờ khí trời tương đối nguội lạnh, thế nhưng nhiều ngày như vậy, thi thể không thể bảo tồn rất hoàn hảo, nên có tương đối lớn mùi vị. Thế nhưng ngươi tỉ mỉ nghe vừa nghe, thi thể này, thật giống ngoại trừ đốt cháy khét mùi vị, cũng không có loại mùi kia. Thi thể tuy rằng cháy rụi, nhưng là từ vẻ ngoài nhìn lên, nội tạng của hắn nhất định là không có bị cháy hỏng, như vậy chỉ có đốt cháy khét mùi vị, sẽ không quá hợp lý. Triệu Hình Đoan thật sự là không có Sở Ngọc Ương lớn như vậy kính dâng tinh thần, đương Sở Ngọc Ương làm cho hắn tỉ mỉ nghe vừa nghe thời điểm. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói, cho nên, ta cảm thấy được, nếu như cổ thi thể này là Tam công tử bản thân, như vậy hắn không thể là chừng mấy ngày trước chết. Nếu như không phải Tam công tử bản thân, liền càng không cần phải nói. Tình huống cụ thể, vẫn là muốn đem khám nghiệm tử thi cấp kêu đến, làm cho hắn tỉ mỉ khám nghiệm thi thể. Triệu Hình Đoan đồng ý, chuyện như vậy vẫn là giao cho khám nghiệm tử thi đến làm xong. Sở Ngọc Ương nói, còn có một cái vấn đề rất trọng yếu. Triệu Hình Đoan nói, cái gì? Sở Ngọc Ương nói, ta cảm thấy được Trác Tam công tử mẫu thân, có chút kỳ quái. Nơi nào kỳ quái? Triệu Hình Đoan không rõ. Sở Ngọc Ương vốn là cho là Trác Tam công tử mẫu thân kỳ thực cũng không có đối Tam công tử như vậy hảo. Bởi vì ngày hôm qua bọn họ câu hỏi thời điểm, Tam công tử mẫu thân tuy rằng mặt lộ vẻ tiểu tụy thương tâm chi sắc, bất quá có chút quá mức tỉnh táo. Sở Ngọc Ương lúc đó ngược lại là không cảm thấy thế nào, mẹ con quan hệ việc không tốt rất thông thường. Thế nhưng ngày hôm nay xem ra, chắc Tam công tử mẫu thân và Tam công tử tình cảm là vô cùng tốt. Ít nhất Sở Ngọc Ương cảm thấy được, vừa nãy Tam công tử mẫu thân khóc hôn mê bộ dáng trong quá khứ, tuyệt đối là không làm được giả, hẳn là thương tâm gần chết dáng dấp. Sở Ngọc Ương nói, như vậy ta liền cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi tưởng a, Tam công tử chết rồi đã lâu, trước thi thể đặt ở trong quan tài, Tam công tử mẫu thân cũng không thế nào thương tâm, ngược lại là vừa nãy khóc như vậy thương tâm. Chắc Tam công tử thi thể bị hủy thành như vậy, quả thật là thật đáng thương, thế nhưng ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái a. Sở Ngọc Ương cảm thấy được Tam công tử mẫu thân có lẽ che giấu cái gì. Nàng thật giống hẳn phải biết càng nhiều chuyện hơn, nàng trước sau thái độ tương phản rất lớn, thật giống như trước chết cũng không phải là của nàng nhi tử, hiện tại chết mới là nàng nhi tử giống nhau. Sở Ngọc Ương nói, ta muốn lại đi hỏi một câu Tam công tử mẫu thân. Triệu Hình Đoan cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, liền bồi Sở Ngọc Ương một cùng với quá khứ. Tam công tử mẫu thân mới vừa tỉnh lại, nằm ở trên giường, đôi mắt chút nào không hào quang nhìn chằm chằm nóc giường vị trí. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương lại đây, bọn hạ nhân không dám ngăn bọn họ, dù sao Triệu Hình Đoan là hoàng thượng, ngày hôm qua xuyên một thân kia long bào lại đây, tất cả mọi người nhìn thấy. Tam công tử mẫu thân nghe nha hoàn nói, liền ngồi dậy, sau đó mặc quần áo tử tế đi tới gian ngoài đến thấy bọn họ. Tam công tử mẫu thân trên đầu đã có tóc bạc, thoạt nhìn có chút đã có tuổi bộ dáng. Đặc biệt là vừa nãy khóc qua một chút, không có hóa trang, có chút hiện ra già nua. Nàng cùng chắc đại nhân quý phủ này đó mị thiếp so ra, quả thật là đại đại thất sắc. Bất quá nữ nhân này lúc trước cũng là xinh đẹp động nhân, nhưng mà người tổng là hội lão. Tam công tử mẫu thân quỳ xuống đến hành lễ, Triệu Hình Đoan làm cho nàng đứng dậy ngồi. Sở Ngọc Ương nói, phu nhân, ta nghĩ hỏi một chút liên quan với Tam công tử sự tình. Sở Ngọc Ương mới vừa nói một câu, Tam công tử mẫu thân trên mặt biểu tình liền có chút dao động, thật giống nhớ lại chuyện thương tâm, nước mắt không được chảy xuống, thoạt nhìn có chút muốn hỏng mất dáng dấp. Nha hoàn đứng ở bên cạnh, nhanh chóng khuyên nàng, bất quá thoạt nhìn cũng không có hiệu quả gì, hai người còn kém ôm đầu khóc giống. Sở Ngọc Ương nhìn bộ dáng của nàng, cũng cảm thấy có chút thương cảm, e sợ này hai cái tình cảm mẹ con là thật rất tốt. Ai, ta là... quá thương tâm, có chút không khống chế được. Tam công tử mẫu thân rốt cục đứt quãng mở miệng, còn nói, Sở đại nhân, ta cũng có lời muốn nói với ngươi. Thỉnh trước hết nghe tiện thiếp nói xong, có lẽ có Sở đại nhân muốn biết sự tình. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, phu nhân mời nói. Tam công tử mẫu thân đem gã sai vặt nha hoàn đều khiển đi ra ngoài, nói, Sở đại nhân, thiếp muốn cùng ngài xin lỗi, thiếp trước nói dối xong. Sở Ngọc Ương không nói gì, sợ đánh gãy nữ nhân. Tam công tử mẫu thân tâm tình không ổn định, nói đứt quãng. Nàng nói cho Sở Ngọc Ương, nàng trước nói dối. Liền tại tối hôm qua trước, chắc Tam công tử căn bản cũng không có chết. Người phụ nữ nói chắc Tam công tử tử bất quá là cái nói láo thôi, chỉ là một âm mưu, mà làm Tam công tử mẫu thân, nàng trợ giúp Tam công tử lừa những người khác. Chắc đại nhân đối bọn hắn mẫu tử hai cái phi thường không hảo, Tam công tử người yếu nhiều bệnh, nhưng mà chắc đại nhân chán ghét bọn họ sau, thậm chí cũng không cho bọn họ tiền trị bệnh. Chắc đại nhân đối tiểu thiếp nhóm ra tay đều rất xa hoa, nhưng mà Tam công tử bệnh muốn chết, hắn lại làm như không thấy. Tam công tử thân thể quá yếu, căn bản không thể tự kiềm chế đi kiếm tiền, có thể ra ngoài phủ thời gian cũng không nhiều. Bọn họ bớt ăn, mới có thể miễn cưỡng nhìn đại phu. Quãng thời gian trước, Tam công tử thân thể khá một chút, Tam công tử muốn mang mẫu thân hắn rời đi chắc ra. Dáng dấp như vậy làm điểm buôn bán nhỏ, có lẽ nhật tử trải qua so với hiện tại tốt hơn nhiều. Nhưng mà chuyện này bát tử còn không có cong lên, có người liền đến chắc đại nhân bên người đi nói bọn họ nói xấu. Chắc đại nhân biết đến, nơi nào chịu làm cho bọn họ rời đi. Người ngoài nghe nói, nên nói hắn cay nghiệt chính mình con ruột, nơi nào có thể dễ nghe đi. Tam công tử cùng mẫu thân hắn không có cách nào. Sau đó có một người liền cấp Tam công tử ra một ý kiến. Cái người kia nói cho Tam công tử, hắn có thể dùng giả chết biện pháp rời đi chắc ra, vậy thì thần không biết quỷ không hay. Lúc đó bọn họ cũng không có cách nào, nhất thời tình thế cấp bách liền quyết định như vậy. Tam công tử sau khi giả chết liền làm xong mẫu thân hắn gã sai vặt, chuẩn bị buổi tối hôm đó liền rời đi trước. Mẫu thân hắn ngược lại là hảo thoát thân, chắc đại nhân nghỉ ngơi một cái tiểu thiếp cũng không phải đại sự. Tam công tử quan tài là hắn bên cạnh mẫu thân gã sai vặt quản lý, làm bộ đem người mang vào, sau đó che lên nắp quan tài. Kỳ thực liền phong đinh đều là làm bộ đinh thượng, đặt ở linh đường sau, chính là cái khoảng không quan tài. Nhưng mà ai tưởng đến, chợt đến biến cố, không biết chắc đại nhân phạm vào chuyện gì tình. Ngày đó bỗng nhiên đến thật nhiều thị vệ, đem toàn bộ phủ đệ đều vây, một người cũng không cho vào đi. Bởi vậy, chắc Tam công tử căn bản là không đi được, chỉ có thể tiếp tục hoàn thành mẫu thân hắn gã sai vặt. Quan tài vì sao lại có phong đinh, tại sao mở ra sẽ có chắc đại nhân thi thể, cái này Tam công tử mẫu thân liền thật sự không biết. Nàng lúc đó nghe nói sau cũng vô cùng giật mình, bất quá chuyện này liền quan hệ đến Tam công tử, cho nên nàng cái gì cũng không dám nói. Tam công tử mẫu thân khóc không thành tiếng, nói, ta không nghĩ tới, ta nhi tử thật đã chết rồi, hắn ngày hôm qua còn rất tốt, tối hôm qua hắn còn sống rất tốt, nửa đêm ta đột nhiên phát hiện hắn không thấy, sau đó liền nghe nói hậu hoa viên cháy, sau đó liền tìm đến thi thể của hắn. Sở Ngọc Ương cau mày, nói, không đúng, hạ nhân không phải nói, Tam công tử thi thể xuyên áo thọ. Ấn phu nhân thuyết pháp, Tam công tử không thể xuyên áo thọ, cần phải vẫn luôn xuyên gã sai vặt quần áo mới đúng. Ta không biết. Tam công tử mẫu thân lắc đầu, nói, ta không biết chuyện gì thế này. Hắn không thấy trước, quả thật là xuyên gã sai vặt quần áo. Hắn là con trai của ta, coi như đốt thành tro, ta cũng nhận ra hắn, ta không thể nhận sai. Hắn chiều cao, hắn thân thể như vậy gầy. Tam công tử mẫu thân vừa nói vừa khóc. Tuy rằng tam công tử Thiêu căn bản không nhìn ra khuôn mặt, bất quá xác thực nhìn ra, thân thể rất gầy, hẳn là nhiều năm người yếu nhiều bệnh tạo thành bộ dáng. Tam công tử mẫu thân nói, Sở đại nhân, ta cùng với ngài nói lời nói này, là muốn mời ngài giúp ta tìm tới giết chết con trai của ta hung thủ. Ta tuy rằng không biết đến chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thế nhưng ta tỉ mỉ đem sự tình suy nghĩ một lần, cảm thấy được có một người rất kỳ lạ, chỉ sợ sẽ là giết chết con trai của ta hung thủ. Sở Ngọc Ương hỏi, là ai? Tam công tử mẫu thân nói, chính là cái kia cấp con trai của ta nghĩ kế người. Cái kia cấp tam công tử để ý giả chết thoát thân người, xác thực có thể. Cái người kia có lẽ tại thiết kế một hồi âm mưu, mà tam công tử chính là trận này âm mưu bắt đầu. Tam công tử tử cùng Trác đại nhân tử có hay không liên quan, bây giờ còn nói không rõ ràng. Sở Ngọc Ương hỏi, phu nhân có biết cái người kia là ai? Tam công tử mẫu thân lại lắc đầu, nói, cũng không biết, con trai của ta cũng không nói gì, ta lúc đó cũng không quan tâm hỏi. Sở Ngọc Ương trầm mặc một thân, còn nói, phu nhân kia, ta còn có một cái vấn đề xin hỏi. Bọn họ tìm tới Trác đại nhân thi thể trước cái buổi tối, tam công tử mẫu thân là luôn luôn tại linh đường. Dựa theo bọn họ biết manh mối đến xem, Trác đại nhân hẳn là tại buổi tối hôm đó, bị phong chết ở trong quan tài. Nếu như buổi tối hôm đó có người ra vào linh đường, tam công tử mẫu thân là nên biết. Tam công tử mẫu thân nói, kỳ thực, chúng ta cũng không phải vẫn luôn ở, bởi vì trong quan tài không có ai, cho nên chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Sau nửa đêm thời điểm, ta trở về phòng nghỉ ngơi, chờ sắc trời mau sáng thời điểm, mới liền trở về linh đường. Có lẽ là này trung gian có người tiến vào linh đường, mà là chúng ta lúc đó không có mặt, cũng không có nhìn thấy. Sở Ngọc Ương vừa nghe, nhất thời có chút nhụt chí. Hắn còn tưởng rằng tam công tử mẫu thân hội biết đến một ít tương đối đầu mối hữu dụng, bất quá điều này manh mối liền đứt đoạn mất. Lúc ấy có một quãng thời gian rất dài, linh đường bên trong là không ai, hung thủ đem Trác đại nhân mang tới phong lên, quả thật là có sung túc gây án thời gian. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan hỏi xong tất cả vấn đề, liền từ tam công tử mẫu thân nơi đó đi ra. Trác gia người từng cái hành sắc thông thông, thỉnh thoảng còn có thể nghe có người tại khe khẽ bàn luận tam công tử thi thể sự tình. Có người nói, tuyệt đối là tam công tử hóa thành ác quỷ báo thù lại rồi. 86, quan tài 4. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, quan tài 4. Trác đại nhân đối tam công tử không hảo, đây là quý phủ hạ nhân đều biết. Tam công tử nhật tử trải qua còn không bằng cái gã sai vặt, ăn mặc chi phí đều rất đáng thương, chủ yếu nhất là không có bạc chữa bệnh. Trác đại nhân liền không chịu buông bọn hắn mẫu tử hai cái rời đi, chính là thành tâm muốn tam công tử tươi sống ốm chết. Trên quầy như thế một cái cha, không có chút oán khí cũng là không thể nào. Thật là nhiều người đều cảm thấy được là tam công tử chết rồi cũng không đến ngủ yên, cho nên mới có thể hóa thành ác quỷ trở về hướng Trác đại nhân trả thù đến. Kia châu đầu ghé tai khe khẽ bàn luận hai người còn nói, buổi tối ngày hôm ấy ta còn thấy được tam công tử hồn phách, liền tại linh đường bên cạnh bồi hồi, thật là đáng sợ. Cái gì hồn phách? Sở Ngọc Ương vừa nghe, lập tức đi tới, hỏi. Hai cái kia gã sai vặt bị hắn sợ hết hồn, ấp úng không dám nói. Chuyện như vậy đều là cõng lấy người lén lút nói hai câu, có người hỏi nào dám quang minh chánh đại nói. Bất quá Sở Ngọc Ương kiên trì muốn hỏi, hai cái kia gã sai vặt không có biện pháp, mới hàm hàm hồ hồ nói, chính là ngày hôm trước, buổi tối, cũng không phải rất muộn thời điểm, ta cấp chủ tử nhà ta lấy đồ vật, vừa vặn đi ngang qua linh đường bên cạnh, ta liền thấy. Kia gã sai vặt nói sinh động như thật, đôi mắt đều trợn to, còn giống như ở phía sau sợ giống nhau. Kia ngày vẫn không tính là rất muộn. Hắn vội và cấp chủ tử nhà mình cầm đồ vật liền chuẩn bị đi trở về, không nghĩ tới đi ngang qua linh đường thời điểm, bỗng nhiên liền thấy một cái bóng đen. Gã sai vặt nói, bóng đen kia bay liền tiến vào linh đường, thật là đáng sợ. Sau đó thì sao? Sở Ngọc Ương truy hỏi. Bay và vân vân, Sở Ngọc Ương có thể không tin, chỉ sợ là gã sai vặt não bổ quá độ, cho nên mới cảm thấy được bóng đen là bay đi vào. Cái bóng đen kia, e sợ là một người ảnh. Có người lén lút tiến vào linh đường, đây chính là cái tin tức trọng yếu. Gã sai vặt thần bí nói, ta lúc đó gan lớn, liền hướng bên kia đi được hai bước, hướng linh đường bên trong dò xét cái đầu. Đại nhân, ngài đoán dù thế nào? Sở Ngọc Ương lúc này nơi nào có tâm tình đoán, hỏi, đến cùng làm sao? Gã sai vặt nói, linh đường bên trong không có bất kỳ ai. Này không đồng đều chắc là quỷ hồn bay vào à? T-G-U-I-E-C-U-A-T-U-I-N-E-T làm sao không có bất kỳ ai? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, không phải nên có người ở nơi đó trông coi sao? Gã sai vặt nói, này, ngài có chỗ không biết. Chắc đại nhân đối tam công tử cùng mẫu thân hắn, trong ngày thường không đánh liền mắng, một ít chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hạ nhân đối với bọn họ cũng là vênh váo tự đắc, nơi nào có thể có một chút vẻ mặt ôn hòa. Này tam công tử chết rồi, cũng không có mấy người thương tâm nhất phỏng chừng chính là tam công tử mẫu thân, còn có tam công tử bên người này đó nha hoàn gã sai vặt, lại có thêm chính là lão phu nhân. Túc trực bên linh cứu trên căn bản đều là tam công tử người ở bên cạnh, còn có hắn bên cạnh mẫu thân người, liền mấy cái như vậy gã sai vặt nha hoàn, tổng là muốn ăn cơm ngủ. Hồi đó không sai biệt lắm chính là thay ca lúc, không có ai cũng là chuyện bình thường, tính toán là đi ăn cơm, quá cái nhất thời nửa khắc cũng sẽ trở lại. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, sau đó thì sao? Gã sai vặt nói, ta hướng linh đường bên trong ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một bóng người cũng không có, ta lúc đó sợ đến liền choáng váng, ta tận mắt đã có cái bóng bay vào, ta sợ đến nhanh chóng liền chạy, cái khác cũng không biết. Sở Ngọc Ương hỏi, ước chừng là giờ nào? Gã sai vặt nói một cái thời gian, Sở Ngọc Ương sửng sốt một chút, thời gian này nghe tới có chút quen tai, chính là Thanh Tư đi tìm Trác đại nhân thời gian, sắc trời mặc dù đã đen thùi, thế nhưng thời gian cũng không tính là muộn. Sở Ngọc Ương trong đầu chợt lóe thật nhiều ý nghĩ, liền quay lại tam công tử mẫu thân nơi đó, xác nhận một chút kia canh giờ linh đường có hay không không có ai. Hồi đó là hạ nhân ăn cơm thay ca thời gian, chính đuổi tới lão phu nhân khóc ngất đi, cho nên lúc đó linh đường bên trong hỏng bét, tam công tử mẫu thân hợp thật nhiều hạ nhân vội vàng đem lão phu nhân cấp dìu đi, linh đường bên trong hết rồi một quãng thời gian, vốn là thay ca hạ nhân lại không biết vẫn không có tới rồi, cho nên tình huống có chút loạn, linh đường liền trống. Sở Ngọc Ương không nhịn được đang nghĩ, có phải là vào lúc ấy, chắc đại nhân đã kinh tại trong quan tài. Hồi đó thời gian linh đường là trống không, cũng không có người, nếu có người ra vào là hoàn toàn không áp lực. Hơn nửa cái kia thời điểm đoạn, Thanh Tư đi gặp Trác đại nhân, thế nhưng mấy lần nói đều mơ hồ không rõ, nhượng Sở Ngọc Ương đối với nàng có rất lớn hoài nghi. Sở Ngọc Ương cau mày nói, lẽ nào vào lúc ấy, Trác đại nhân căn bản không tại hắn trong phòng của mình, Thanh Tư cố ý làm ra động tĩnh rất lớn đến, chính là muốn cho Trác đại nhân làm một cái không có mặt chứng minh. Triệu Hình Đoan nói, không có mặt chứng minh, nhưng là Trác đại nhân là người chết. Triệu Hình Đoan nói là chuyện như vậy, Trác đại nhân nhất là bị hại già, tại sao cần thiết người khác cho hắn làm không có mặt chứng minh? Sở Ngọc Ương nói, nếu như không là làm một cái không có mặt chứng minh, chính là Thanh Tư muốn nói dối chúng ta, nhượng chúng ta cho là, thời gian như vậy Trác đại nhân hay là còn sống. Thuyết pháp này Triệu Hình Đoan là có thể lý giải. Triệu Hình Đoan còn nói, kia gã sai vặt nói chỉ có một bóng người đi vào, nếu như là Trác đại nhân, như vậy là ai đem hắn kéo vào trong quan tài? Có lẽ, Sở Ngọc Ương hấp háy mắt nói, không chừng là chính hắn tiến vào trong quan tài cũng nói không chừng. Triệu Hình Đoan sững sờ, cách nói này thật sự là làm cho hắn vừa sợ kinh ngạc liền không rõ, một người lớn sống sờ sờ, làm sao sẽ chính mình tiến vào trong quan tài đi? Hoàng Thái Hậu nghe nói Trác gia liền xảy ra chuyện rồi, ở trong cung đầu có chút ngồi không yên. Hơn nữa hoàng thượng lại cùng Sở Ngọc Ương chạy đi ra bên ngoài, thì càng là ngồi không yên, thẳng thắn tiền hô hậu ủng liền ra khỏi cung đi. Nàng đến Trác gia, đưa tới người sau khi nghe ngóng, mới biết tam công tử sự tình. Hoàng Thái Hậu luôn luôn tại trong cung đầu trụ, tuy rằng cùng Trác đại nhân quan hệ rất không sai, bất quá hắn chuyện trong nhà, làm tỷ tỷ cũng không tiện hỏi nhiều. Vào lúc này bỗng nhiên nghe nói Tam công tử sự tình, tái sau khi nghe ngóng, không nghĩ tới đệ đệ hắn vẫn đang làm như vậy hồ đồ sự tình. Thái hậu thổn thức không thôi, kia Tam công tử giàu gì cũng là nàng cháu ruột, mặc dù không có thực sự được gặp mặt, hiện tại thi thể đều hoàn toàn thay đổi. Bất quá nghe hắn sự tình, vẫn cảm thấy có chút cái thương tâm. Thanh Tư nghe nói Thái hậu lại tới nữa rồi, nhanh chóng vui mừng liền đi qua hầu hạ Thái hậu. Nàng liền muốn, ngày hôm nay nhất định không thể để cho Thái hậu đem mình tái lưu lại nơi này trong phủ, nhất định muốn cùng Thái hậu hồi cung đi mới được. Sở Ngọc Ương hiện tại có thật nhiều vấn đề không có mở ra, trong đầu tất cả đều là bí ẩn. Đầu tiên, là ai thay Tam công tử ra chủ ý, nhượng Tam công tử dùng giả chết biện pháp. Người này cùng giết chết Tam công tử, buông tha đốt Tam công tử thi thể người là không là một người. Nếu như là một người, chỉ sợ hắn thay Tam công tử ra chú ý thời điểm, vốn là có ý đồ khó lường. Thứ yếu, cái kia tiến vào linh đường bóng đen là ai? Có phải là Trác đại nhân bản thân? Sở Ngọc Ương cố ý khiến người lại lần nữa hỏi thăm một lần Trác phủ người. Tại đoạn thời gian đó hạ nhân cơ bản đang dùng cơm hoặc là thay ca, cho nên đều là tam tam lưỡng lưỡng, tất cả đều có không có mặt chứng minh. Những người khác cũng đa số có không có mặt chứng minh, chỉ có số ít mấy cái chủ tại hậu viện người là đơn độc ở trong phòng, cũng không có chứng cứ, cho nên bóng đen phạm vi cũng không rộng. Nhưng mà Sở Ngọc Ương nhượng kia gã sai vặt đi chỉ chứng, gã sai vặt đều lắc đầu nói không giống bóng đen. Sân sau kia mấy không có mặt chứng minh người, đều vóc người quá mức gầy yếu đi, eo nhỏ nhắn không đủ một nắm bộ dáng, mà dựa theo gã sai vặt lời giải thích, cái bóng đen kia vóc dáng không lùn, hơn nữa tỉ mỉ một hồi ký ức, dĩ nhiên phát hiện cái bóng đen kia thật giống có chút mập. Dựa theo lối nói của hắn, Sở Ngọc Ương càng thấy bóng đen là Trác đại nhân, này rất phù hợp Trác đại nhân thân hình. Sau đó chính là Thanh Tư vấn đề. Nàng khẩu cung mơ hồ không rõ, nhất định là che giấu và vân vân. Nếu như vào lúc ấy Trác đại nhân đã không ở phòng, Thanh Tư làm như thế ý nghĩa ở nơi nào? Còn có, quan tài là không có phong đinh, thế nhưng sáng ngày thứ hai lại đã có phong đinh, là ai đem phong đinh che lại? Mặt khác, còn có cái kia tàn Trác đại nhân đã chết nữ nhân là ai? Trác đại nhân thời điểm chết, trong miệng ngậm phỉ thúy bắp cải thảo liền là chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương tỉ mỉ một tia manh mối, nhất thời cảm thấy được đầu đều lớn rồi. Hắn tái vừa nghe nói Hoàng Thái Hậu lại tới nữa rồi, đầu càng lớn hơn. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đang đứng tại linh đường bên ngoài, liền thấy Hoàng Thái Hậu từ Thanh Tư bồi tiếp đi tới. Hoàng Thái Hậu chưa từng thấy Tam công tử trước mặt, cho nên vào lúc này nghĩ đến tế bái một chút. Tại môn khẩu thời điểm, Hoàng Thái Hậu liền nhìn thấy Hoàng Thượng cùng Sở Ngọc Ương. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi vài cái màu sắc. Xem ra tối hôm qua, Sở Ngọc Ương là đem Hoàng Thái Hậu chọc tức, cho nên ngày hôm nay Hoàng Thái Hậu nhìn ánh mắt của hắn còn rất vặn vẹo. Hoàng Thái Hậu thẳng thắn đều không có phản ứng hắn, nói rằng Hoàng Thượng nguyên lai ở đây. Thanh Tư thật sự là hội diễn diễn, còn không có tiến vào linh đường môn, nàng liền nắm khăn mặt bắt mắt nước mắt đến, khóc là nước mắt như mưa, nói, Thái Hậu, đây chính là Tam công tử. Tam công tử nếu là biết đến Thái hậu ngài đến đưa hắn, nhất định sẽ rất cao hứng. Thanh Tư cùng Tam công tử có thể một điểm tình cảm cũng không có, bất quá nàng biết đến Hoàng Thái hậu lớn tuổi, mặc dù coi như nghiêm túc, bất quá kỳ thực cũng là trọng tình cảm người, khóc vừa khóc là có thể chiếm được Hoàng Thái hậu hảo cảm. Hoàng Thái hậu nói, ai, đây là một hài tử đáng thương, liền để hắn hảo hảo chôn cất thôi. Sở Ngọc Ương nhỏ giọng nói, khám nghiệm tử thi đem thi thể mang đi khám nghiệm thi thể. Ý tứ linh mẫn đường bên trong rừng trong quan tài căn bản cũng không có thi thể. Hiện tại đã là khoảng không quan tài. Thanh Tư trong nháy mắt cảm giác trên mặt nóng hừng hực, thật giống bị người quăng một cái tát. Nàng khóc nửa ngày, nguyên lai là đối một cái khoảng không quan tài khóc. Thanh Tư chừng hai mắt, nói, Sở đại nhân, Tam công tử chết thảm như vậy. Ngươi làm sao còn không gọi hắn ngủ yên, như vậy dằn vặt Tam công tử thi thể, thật sự là không nói được. Hoàng Thái Hậu cũng nói, đứa nhỏ này khi còn sống quá khổ, chết rồi làm sao có thể còn đối với hắn như vậy. Mau đưa hắn thi thể kiếm về đến, ai ra định đoạt, cho hắn mặt mày ráng rỡ chôn cất thôi. Sở Ngọc Ương tự nhiên không đồng ý, Tam công tử thi thể là cái rất trọng yếu điểm đột phá. Khám nghiệm tử thi đã bắt đầu khám nghiệm thi thể. Tuy rằng thiêu hủy rất nghiêm trọng, bất quá lẽ ra có thể từ giữa được đến tử vong thời gian cùng một ít cái khác manh mối. Sở Ngọc Ương nói, Tam công tử khi còn sống không dễ dàng, hắn chết oan chết uổng, không giúp hắn lấy lại công đạo mới phải làm cho hắn chết không nhắm mắt. Tái phong quang chôn cất, người hắn đã đi, còn có cái gì dùng, chỉ có thể nhượng này đó sống sót rồi lại áy náy người cảm giác được tâm lý an ủi mà thôi. Ngươi nói cái gì? Thanh Tư nói rằng, ngươi là tại chống đối Hoàng Thái Hậu sao? Sở Ngọc Ương nói, ta cũng không có ý này, thế nhưng ngươi lại cố ý ở đây bàn lộng thị phi. Hoàng Thái Hậu là anh minh trí tuệ người, ngươi cho rằng ngươi chút thủ đoạn nhỏ nhen này có thể giấu giếm được ai? Thanh Tư trợn mắt ngoác mồm, nàng quả thật là tích trữ tâm tư như thế, nhưng mà ai tưởng đến Sở Ngọc Ương sẽ lớn như vậy nhếch nhếch liền nói ra. Hoàng Thái Hậu đích sắc cũng là xem Sở Ngọc Ương không vừa mắt, thế nhưng Sở Ngọc Ương đem lời nhắc đến ở bề ngoài đi, nàng căn bản không có cách nào tiếp Thanh Tư lại nói xuống. Hoàng Thái Hậu sắc mặt tái xanh, nói, thôi, ngươi nói phải cho Tam công tử một cái công đạo, kia hảo, nếu như điều tra không ra hung thủ, ai ra thì cứ hỏi tội của ngươi. Sở Ngọc Ương lập tức nói rằng, đây là tự nhiên.